Đế quốc bại gia tử, chương 775, thu lưới thời điểm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, mắt thấy chi này yến binh đội ngũ toàn bộ chết đi, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Tát Nạp Nhĩ tò mò hỏi, hạ một chỗ đi nơi nào? Hạ một chỗ nhưng mà một chàng cứng rắn chiến đấu quy mô muốn so với cái này lớn hơn. Kích thước lớn được a, cho đến hiện tại ta Thảo Nguyên Nhi Lang Thiết Kỵ còn không có hoàn toàn liều chết xung phong qua, sớm đã là đói khát khó nhịn. Tát Nạp Nhĩ mở miệng nói, phải biết chúng ta Thiết Kỵ bên trong nhưng mà có 5.000 con hoàng câu mã, cái này nhưng là lúc đầu mạo đốn dưới quyền lưỡi hái tử thần nơi phối chiến mã, mạnh nhất chiến sĩ, phối tốt nhất chiến mã, hiện tại chúng ta cũng có như vậy lưỡi hái tử thần Thiết Kỵ. Lần này ngươi nguyện vọng hẳn có thể thỏa mãn, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta gần đây nơi chỉnh ra động tĩnh, đủ rồi đưa tới Yến quân coi trọng, vì hậu phương an thần, bọn họ tất nhiên sau đó định quyết tâm, cầm chúng ta thanh trừ. Nhưng bọn họ ở Hợp Tùng quận binh lực rõ ràng chưa đủ, cái này thì cần điều binh, bọn họ có thể điều nơi nào binh đâu. Chỉ có cách Hợp Tùng quận gần đây Nghi Duyên quận tụ họp hai quận đội ngũ tới tiêu diệt chúng ta. Những thứ này đều là Vương Khang kế hoạch bởi vì bố trí của hắn, làm cho Yến quân tất nhiên sẽ làm như vậy, tiến vào hắn vòng bộ dựa theo hắn dự tính từng bước một đi. Thật ra thì cũng không có như vậy phức tạp, đây là rất bình thường suy luận. Nhưng Vương Khang đã thành thạo. Đây là nhiều lần chiến tranh tích lũy kinh nghiệm, Nghi Duyên quận đóng giữ Yến quân muốn tới đến Hợp Tùng quận, như vậy tất nhiên sẽ kinh qua một chỗ. Cũ đồi, đây là đường phải đi qua, hơn nữa nơi đó vẫn là một cái dốc thoải thích hợp kỵ binh liều chết xung phong. Như vậy, hai quận đất Yến quân liền có thể cùng nhau thanh trừ. Nghe Vương Khang mà nói, Tát Nạp Nhĩ mập mờ cái nào cũng được gật đầu, hắn cũng không phải là quá hiểu, nhưng hắn biết vị này Triệu Quốc Bình Tây đại tướng quân, nhất định là lại có cái gì giỏi lắm kế hoạch. Hắn vậy không cần phải hiểu, chỉ cần đè phân phó, đi nơi nào, sau đó giết người. Hắn cũng là lần đầu tiên biết chiến đấu còn có thể như vậy đánh, rất sung sướng, rất thoải mái. Ngay sau đó Vương Khang liền dẫn người hồ kỵ binh lao tới hạ một chỗ. Hắn binh lực của hắn đều đã phái đi ra ngoài, hắn bên này nơi mang theo chỉ có 10.000 người hồ Thiết Kỵ. Quảng cáo, Ngô Văn, Vui Đài, Phan Ninh đến bây giờ còn không có tin tức. Bọn họ cách thông thành cũng không xa, theo lý hẳn đã sớm đến. Báo, các nơi đều là phát hiện có địch quân qua lại hoạt động, bọn họ mục tiêu tựa hồ chính là những cái kia chạy tới đội ngũ. Giống vậy tin tức xấu, một cái tiếp theo một cái. Nghe thủ hạ báo cáo, Trương lại sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì phòng ngừa bị đập tan từng cái, hắn lựa chọn tạm buông tha các nơi, lựa chọn tụ họp đội ngũ chuẩn bị liên hiệp Nghi Duyên quận đóng giữ quân đội, cầm chi này phía sau Triệu Quốc quân đội, hoàn toàn thanh trừ. Cầm viên này đinh hoàn toàn nhổ hết. Đang ra lệnh hạ đạt các nơi đóng giữ quân đội cũng hướng thông thành tụ họp, có người thiếu, có người nhiều, không phải là ít. Nhưng rời đi địa phương, điều động đi ra che chở chi địa, ngược lại dễ dàng hơn bị tập kích. Chi này Triệu quân đại đa số đều là kỵ binh, trang bị hoàn hảo, cơ động tính rất mạnh, tới lui mất tăm. Làm hao mòn sau đó, chính là rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là không đánh lại, vậy trực tiếp đi, căn bản không cho bất kỳ cơ hội. Hiện tại toàn bộ Hợp Tùng quận bởi vì chi quân đội này xuất hiện, Triệu dân nhân tâm dị động, đã xuất hiện tiểu cổ phản kháng đầu mối. Đây chính là như thế nào cho phải, cái này Triệu quốc tướng lãnh thật là xảo quyệt hết sức. Trương lại không khỏi được thầm mắng, đột nhiên nội tâm ngần ra, chẳng lẽ đây là bọn họ cố ý để cho mình tập hợp đội ngũ. Nhân cơ hội tấn công, không tốt, trúng kế, Trương lại sắc mặt đại biến bận bịu phải hỏi nói, Nghi Duyên quận bạch tướng quân hơn xảy ra phát. Tay hạ một người tướng lãnh kêu, bạch tướng quân tương đương coi trọng chuyện này, sẽ dẫn 15.000 đội ngũ trợ giúp, hiện tại hẳn đã lên đường đi. Không tốt, cái này chính là mục tiêu của bọn họ. Trương lại hoảng hốt vội nói, căn cứ trước kia dò báo kẻ địch chỉ là thường xuyên xuất hiện, chỉ là đối với một số ít địa phương công kích Tô Nước, Lũng Sông, An Sương. Mấy cái này địa phương, vừa vặn cầm chúng ta tất cả đội tới giữa liên lạc chia nhỏ, đây là vì hiện tại thời khắc công kích. Tới hiện tại, địch quân chủ lực vẫn không có xuất hiện, ta muốn bọn họ mục tiêu, cũng không phải là chúng ta, mà là bạch tướng quân. Trắng đem xuất lĩnh Nghi Duyên quận đóng giữ quân đội, mới là bọn họ mục tiêu chân chính. Không thể nào đâu, bọn họ tại sao có thể biết chúng ta gặp mặt bạch tướng quân liên hiệp. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chúng ta nhất định là muốn nhổ hết viên này đinh, vậy do tự chúng ta còn không làm được. Trương lại kinh nghi nói. Cái này Triệu quốc tướng lãnh cũng chính là rực rỡ thống soái, thật là coi là mưu kế không bỏ sót. Quân đồ, mau cầm quân đồ, hắn hô to, rất nhanh quân đồ bày ở trước mặt. Nghi Duyên quận khẩn ai hợp Tùng quận, đại quân tới đây cũng chỉ có mấy cái đường có thể đi, Bạch tướng quân tất nhiên là từ Khâu Thành bên kia tới đây, cho nên địch quân mai phục vậy nhất định là ở nơi này. Trương lại nỉ non, nhưng cuối cùng mai phục chi địa còn không pháp xác định. Truyền lệnh xuống, đại quân lên đường. Đại quân lên đường, chúng tướng trố mắt nhìn nhau, kinh nghi hỏi. Lên đường đi đâu? Đi Khâu Thành cùng Bạch tướng quân hội họp, nhất định không thể để cho địch quân thành công, đồng thời ba quận mất, vậy chúng ta Nam Bộ chiến trường có thể thì xong rồi. Có thể bây giờ còn có rất ít người không tập hợp tới đây, chúng ta cũng chỉ có 8.000 người. Bọn họ không về được, đừng nói nhảm, nhanh chóng lên đường. Trương lại rất là quả quyết, đồng thời vậy rất may mắn, may mà hắn trước thời hạn nhìn rõ địch quân ý đồ, lần này, liền có thể tìm được kẻ địch chủ lực chuyển nguy thành an. Chấm, hơn nữa đem chi này triệu quân một lần hành động tiêu diệt. Quảng cáo, chủ lực tiêu diệt, vậy cái khác cũng có thể bình định. Trương lại trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dù gì nói. Nhận ngươi xảo quyệt vạn phần, nhưng lại là gặp ta. Rất nhanh, Trương lại liền dẫn đại quân ra khỏi thành, nhanh chóng đi đường. Toàn bộ hợp Tùng quận, tất cả khu vực, tất cả thành, các nơi đều bắt đầu có binh lực điều động. Đại tướng quân mệnh lệnh, để cho ngươi bộ nhanh chóng chạy tới Khâu Thành, cũ đồi tập hợp. Đinh Tiềm nhận được mệnh lệnh, đại tướng quân mệnh lệnh, để cho ngươi bộ nhanh chóng chạy tới Khâu Thành, cũ đồi tập hợp. Doãn Vi Lương nhận được mệnh lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau mệnh lệnh do trinh sát truyền tới các bộ, vào thời khắc này, Hợp Tùng quận biên giới, Yến quân, Bình Tây quân cũng chạy tới cùng một phương hướng. Hợp Tùng quận cùng Nghi Duyên quận giao hội, Khâu Thành khu vực. Thu lưới thời điểm đến, nhận được thông thành nhóm lớn Yến quân xuất động tin tức, Vương Khang mở miệng nói. Bọn họ lấy là nhìn thấu ta ý đồ, còn dương dương đắc ý, thật ra thì ta mục tiêu căn bản là không Nghi Duyên quận Yến quân, hoặc là nói không chỉ Ta mục tiêu là Hợp Tùng, Nghi Duyên hai quận tất cả Yến quân, bức bách bọn họ đến, bức bách hắn tập hợp rồi sau đó một đi đánh tan. Đây chính là kế trong kế à, Vương Khang mặt không cảm giác dù gì nói. Sau trận chiến này, ba quận chi địa Yến quân toàn bộ thanh trừ, từ đây Nam Bộ không chiến sự. PS, viết chậm hơn, bởi vì muốn tất cả loại mưu kế quá phí sức, ngoài ra ta còn muốn nói một câu, mọi người nghiêu bút 1.000.000 phiếu đã quá cho lực, cảm ơn các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta, thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.